Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3388, thiêu thân lao đầu vào lửa. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Kỳ thật kế sách của bọn hắn rất đơn giản, chính là do Chu Hoành Vũ phụ trách kháng trụ đàn rơi vây công, mà Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt thì phân biệt từ hai đầu tiến hành tìm tòi. Kể từ đó, cái kia người điều khiển liền nhất định sẽ nguyên hình lộ ra. Nghĩ đến ba người kế hoạch, Chu Hoành Vũ trên tay cũng không ngừng. Chỉ thấy thị huyết ma kiếm tại Chu Hoành Vũ trong tay trên dưới tung bay. Mỗi một thật trường kiếm vung vẩy, đều sẽ có mấy chục cái ma bức bị kiếm khí rảo sát. Mặc dù còn có rất nhiều con rơi có thể tránh thoát kiếm khí càng thêm tiếp cận Chu Hoành Vũ, nhưng là Chu Hoành Vũ cũng không phải chỉ có cái này kiếm khí phòng hộ. Những cái kia ma con rơi thật vất vả xuyên qua tầng tầng kiếm khí sau đó, chính muốn đối lấy Chu Hoành Vũ cổ cắn xuống dưới, chưa từng nghĩ lại cắn một cái ở một đạo tử sắc hộ thuẫn phía trên. Chính là truyền thừa ma kỹ, ma năng hộ thuẫn. Ma con rơi mặc dù là ma thú, nhưng là cuối cùng chỉ là ma thú. Ai kêu khẳng định, không có biện pháp cùng người so sánh. Tại gặp được ma năng hộ thuẫn sau đó, bọn chúng nghĩ không phải đệ nhất thời gian rút lui, mà là nghĩ đến tiếp tục cắn nát hộ thuẫn. Chỉ là Chu Hoành Vũ làm sao có thể cho bọn hắn cái này cơ hội. Làm bọn họ cái thứ hai công kích còn không có bắt đầu thời điểm, Chu Hoành Vũ trường kiếm đã sớm tới. Một kiếm xuống dưới, con rơi nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phải biết một kiếm này thế nhưng là thị huyết ma kiếm bản thể công kích, cũng không phải kiếm khí. Bản thể công kích vốn liền cực mạnh, lại tăng thêm xâm la chàm, một cái nho nhỏ ma bức làm sao có thể chống cự được. Chu Hoành Vũ đoán chừng lúc này thị huyết ma kiếm bản thể lại tăng thêm xâm la chảm tạo thành tổn thương, ma thể 30 đoạn phía dưới người toàn bộ là miểu sát. Phải biết Chu Hoành Vũ cũng vẻn vẹn chỉ có ma thể 30 đoạn mà thôi. Bất quá thị huyết ma kiếm tăng thêm cao cấp truyền thừa ma kỹ xâm la chảm liền là biến thái như vậy. Hơn nữa lúc này Chu Hoành Vũ còn đang không ngừng vung vẩy lên thị huyết ma kiếm, xâm la chảm xâm la lực lượng còn đang kéo dài không ngừng tăng lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, ma con rơi số lượng còn đang kéo dài gia tăng. Hiển nhiên Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt còn không có tìm tới cái kia điều khiển những cái này ma con rơi người. Bất quá bây giờ Chu Hoành Vũ cũng đã không quá quan tâm có thể hay không tìm tới điều khiển con rơi người kia. Theo lấy thời gian trôi qua, chết ở Chu Hoành Vũ dưới kiếm lấy được ma bức càng ngày càng nhiều, xâm la chảm uy lực cũng từng tia nhanh chóng tăng lên. Giờ này khắc này, xâm la chảm uy lực cũng đã so mới vừa tiến vào hang động lúc trọn vẹn tăng lên gấp một lần. Theo lấy xâm la lực lượng cùng sát ý kiếm khí uy lực không ngừng tăng lên, nguyên bản cần hai đạo xâm la kiếm khí mới có thể giết chết ma bức, hiện tại chỉ cần một đạo kiếm khí liền có thể nhẹ nhõm đem hắn xé nát. Mổ giết ngàn vạn cái ma bức sau đó, thị huyết ma kiếm thôn phệ số lớn tinh huyết, thể hiện ra càng thêm uy lực cường đại. Theo lấy xâm la lực lượng cùng sát ý kiếm khí uy lực tăng lên, Chu Hoành Vũ tại ma bức bầy công kích phía dưới cũng đã biến thành thạo. Thị huyết ma kiếm vung vẩy chỗ, từng đạo xâm la kiếm khí tung hoành bay lượn. Xâm la kiếm khí những nơi đi qua, từng đạo con rơi nháy mắt liền bị xé nát, chết không thể lại chết. Cẩn thận nhìn lại, những cái kia rớt xuống mặt đất trên con rơi thi thể cũng đã cứng rắn giống như củi khô một dạng. Con rơi trong thân thể huyết dịch cũng đã đều bị rút sạch. Không những như thế, cái kia con rơi đầu lâu bản mệnh mệnh hồn lực lượng cũng toàn bộ bị xâm la chảm rút sạch. Bởi vậy, tất cả bị xâm la kiếm khí chảm sát con rơi, ngoại trừ một bộ khô cứng, thây khô bên ngoài, cái khác tất cả, đều bị hút khô. Những cái kia bị rút ra đi linh hồn chi lực, cùng máu tê lực lượng, đều bị xâm la lực lượng, cùng thị huyết ma kiếm thôn phệ. đồng thời bị chuyển hóa trở thành Xâm La lực lượng, cùng sát ý kiếm khí, trở thành Xâm La Trảm, cùng thị huyết ma kiếm bản nguyên chi lực, vĩnh cửu tính, tăng lên Xâm La Trảm, cùng thị huyết ma kiếm uy lực. Cứ việc đầy trời con rơi vẫn như cũ rất nhiều, nhiều đến không thể nào tính toán, nhưng cái kia đầy trời ma bức lại căn bản cầm Chu Hoành Vũ một chút biện pháp đều không có, bọn chúng căn bản tiếp cận không đến Chu Hoành Vũ quanh thân một trượng phạm vi phạm vi, coi như ngẫu nhiên có mấy con cá lọt lưới, Chu Hoành Vũ còn có ma năng hộ thuẫn hộ thể, theo lấy thành đoàn con rơi từng cái táng thân tại Xâm La kiếm khí phía dưới, theo lấy Chu Hoành Vũ bộc phát ra Xâm La kiếm khí càng ngày càng mạnh, những cái kia ma bức cũng bắt đầu từ từ giảm bớt công kích. Rất hiển nhiên, những cái này ma bức chí lực muốn cao hơn nhiều phía trước ma thử, những cái kia ma thử là không muốn mạng, giống như sóng biển đồng dạng, một đợt nối một đợt trùng kích. Nhưng là ma con rơi thấy được Chu Hoành Vũ lợi hại sau đó cũng không có tiếp tục, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, bọn chúng không giống những cái kia đại chuột, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, biết rõ sẽ chết, vẫn là không muốn mạng tiến lên. Theo lấy những cái này ma con rơi tiến công càng ngày càng ít, Chu Hoành Vũ có chút chưa đủ nghiền, thế là Chu Hoành Vũ bắt đầu chủ động xuất kích. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hai chân dùng sức, trực tiếp nhảy hướng không trung, giữa không trung ma con rơi nhìn thấy tranh thủ thời gian trốn tránh, chỉ là Chu Hoành Vũ tốc độ cực nhanh, vẫn có mấy chục cái ma con rơi bị thị huyết ma kiếm kiếm khí cho xé thành mảnh vỡ. Lúc này hang động trong chiến đấu cũng đã phát sinh kỳ diệu chuyển biến, ma con rơi từ tấn công một phương biến thành phòng thủ một phương, mà Chu Hoành Vũ thì từ phòng thủ một mặt biến thành chủ động tấn công một phương. Lúc này đàn rơi mặc dù còn quay quanh tại Chu Hoành Vũ bên người, nhưng là bọn họ cũng đã không dám chủ động tiến công. Những cái này ma con rơi mặc dù nhận lấy người khác điều khiển, cho nên không cách nào rời đi, nhưng là rất hiển nhiên, loại này khống chế cũng không hoàn mỹ, cũng không đủ tuyệt đối. Tại đứng trước tử vong thời điểm, đám rơi thể hiện ra ma thú bản năng, quan sát, lùi bước. Chu Hoành Vũ lại đang đàn rơi bên trong liều chết xung phong hai lần sau đó, những cái kia ma bức rốt cục sợ hãi lên, cực độ sợ hãi phía dưới, tất cả con rơi thoát ly khống chế. Tại Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhìn soi mói, tất cả ma bức bắt đầu tứ tán chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, Chu Hoành Vũ bên người liền ngay cả một cái ma bức đều không có, chỉ có mấy con ma bức rất xa quan sát đến Chu Hoành Vũ, tựa hồ còn muốn tùy thời công kích. Rất hiển nhiên, cái này mấy con rơi còn ở cái kia người khống chế phía dưới. Về phần nguyên nhân, Chu Hoành Vũ phỏng đoán có thể là cái này mấy con rơi ý chí tương đối yếu kém, bị người kia hoàn toàn khống chế. Tất nhiên cái này mấy con còn bị người khống chế, liền chứng minh Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương cũng không có tìm tới cái kia điều khiển con rơi tu sĩ. Mà những cái kia đàn rơi sẽ tứ tán né ra, hoàn toàn là bởi vì Chu Hoành Vũ thực lực thực sự quá mạnh, cường đại đến nhường đàn rơi bản năng cảm thấy sợ hãi. Điểm này cũng làm người ta có chút bất khả tư nghị. Đám này ma bức thế nhưng là có ma thể 20 đoạn thực lực. Bọn họ cực kỳ nhanh nhẹn, lực công kích cũng cực mạnh, đồng thời lại còn biết phi hành, khuyết điểm duy nhất liền là lực phòng ngự tương đối thấp. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ nắm giữ ma thể 20 đoạn thực lực. Bất quá một trận chiến này, bọn họ cũng không có phát huy ra ưu thế của bọn hắn, mà là đem bọn nó thế yếu triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ là không có biện pháp, bọn họ bị người khống chế, chỉ có thể liều mạng trùng sát. Chu Hoành Vũ nếu là cùng Chu Đạt Xương, Thạch Nguyệt một dạng, không có Xâm La Trảm, thị huyết ma kiếm cùng ma năng hộ thuẫn, coi như có thể nỗ lực trèo trống cũng sẽ từ từ ngăn cản không nổi, bởi vì cái gọi là nhiều kiến cắn chết voi. Đáng tiếc tất cả không có giả thiết, Chu Hoành Vũ chẳng những nắm giữ thị huyết ma kiếm cùng ma năng hộ thuẫn, còn nắm giữ cao cấp truyền thừa ma kỹ Xâm La Trảm. Tất cả những thứ này chung vào một chỗ, nhường Chu Hoành Vũ ở những cái này ma con rơi công kích đến, lộ ra thành thạo, những cái kia con rơi cũng sẽ không là cắn chết đại tượng mã nghĩ. Ngược lại, biến thành không biết sống chết, nhào về phía hỏa diễm bươm bướm. Hết chương.